Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1216, một chính một tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mang hừ lạnh một tiếng, trong tay kết tụ quy tắc thiên địa thành một thanh trường đao, trong nháy mắt chém ra ngoài. Thoáng chốc, như thể cánh cửa địa ngục đang mở ra, ma khí đen kịt cùng tử khí đen kịt đan xen vào nhau. Đao mang đen kịt xé rách hư không, trong huyết hải vô tận tựa như có vô số hồn ma than khóc, khiến người ta kinh sợ. Nhưng ngay khi nhát cắt này chém ra, nó đột nhiên chia làm hai trên không chung, một chính một tà, hai loại sức mạnh hoàn toàn khác nhau gầm thét từ hai bàn tay của Lâm Mang, giống như quy tắc sinh tử được phát huy đến cùng cực, mang theo sức mạnh không thể cưỡng lại chém về phía Trương Hoàng Hiên. Một nhát đao kinh thiên động địa, một nhát đao kinh thần, ma quỷ hiển lui, chư Phật tránh lui, cảm giác nguy cơ mãnh liệt ập đến. Áo ào của Trương Hoàng Hiên bị đao khí lan tràn xé nát, cả người cuồng lùi lại. Giờ phút này hắn không muốn rút lui cũng không được, bất đắc dĩ Trương Hoàng Hiên nghiến răng nghiến lợi phun ra một ngụm máu tươi, huyết nhục trên người nhanh chóng tiêu biến. Pháp tướng nguyên thần phía sau lưng hắn lúc này đột nhiên nhiều thêm vài phần tà môn, đôi mắt có thần nhưng không giống như Trương Hoàng Hiên. Một bóng đen từ trong nguyên thần phá tan mà ra, đón lấy đao khí của Lâm Mang chém tới, bóng đen lập tức bị xé nát. Còn Trương Hoàng Hiên thừa cơ rời khỏi nơi đó, đao khí lập tức nổ tung, phát ra tiếng sóng lớn. Lúc này Trương Hoàng Hiên thi triển chính là bí thuật trong Thái Bình giáo, tên là Tục Mệnh Chi Thuật, có thể bảo toàn tính mạng cho hắn vào thời khắc quan trọng. Phốp, Trương Hoàng Hiên miễn cưỡng ổn định thân thể, thân hình hơi run rẩy, trong mắt mang theo vẻ nghiêm trọng và kiêng kỵ chưa từng có. Đáng chết, vô sinh lão mẫu nữ nhân ngu ngốc kia, phí cho Bạch Liên giáo của cô ta tự xưng là có hơn 1 triệu đệ tử phân bố khắp thiên hạ, vậy mà ngay cả chút tình báo này cũng không làm tốt được. Mặc dù hắn bị thương, nhưng Lâm Mang cũng vừa mới chiến đấu với Độc Cô Kính Vũ, hắn đã tận mắt chứng kiến uy lực của một kiếm đó. Mặt Trương Hoàng Hiên tái xanh, hắn biết ẩn núp trong bóng tối không chỉ có một mình hắn. Những tên này đúng là muốn xem kịch hay của hắn, cũng muốn để hắn và Lâm Mang liều mạng. Thôi vậy, Trương Hoàng Hiên thở dài trong lòng, lớn tiếng nói, Lâm Mang, dừng tay, đi, tiếp tục đánh nữa, không có lợi cho cả ngươi và ta. Lần này không chỉ có một mình ta đến đây, chẳng lẽ ngươi muốn để người khác trục lợi sao? Chuyện hôm nay quả thật là ta đường đột, ta nguyện bồi thường, ta có thể nói cho ngươi biết nhiều chuyện ngươi không biết. Trương Hoàng Hiên nhượng bộ, nếu nói nguyện ý, đương nhiên là không thể nguyện ý. Chỉ là tình thế bắt buộc, hắn không thể không lựa chọn như vậy. Ánh mắt Lâm Mang lạnh lùng, nhìn Trương Hoàng Hiên như nhìn một người chết, bình tĩnh nói, ngươi đang nói linh tinh gì thế? Hả? Trương Hoàng Hiên sửng sốt, Lâm Mang sắc mặt dần dần trở nên lạnh lùng, khí thế tăng lên, dám động tay, lão tử chặt đầu hắn. Ai đến cũng vậy, những lời này không chỉ nói với Trương Hoàng Hiên, mà còn nói với những kẻ ẩn núp trong bóng tối. Theo giọng nói, thân ảnh Lâm Mang lập tức biến mất tại chỗ, một thanh ma đao chém về phía Trương Hoàng Hiên, trong nháy mắt. Lưỡi đao vô song ẩn chứa trong nhát chém này bùng nổ, thiên địa rung chuyển, nhát chém này như chém vỡ không gian, cắt đứt hư không, gần như trong nháy mắt đã đến trước mặt Trương Hoàng Hiên. Đao quang cực nhanh, Trương Hoàng Hiên căn bản không kịp phản ứng, thi triển tục mệnh chi thuật, thực lực của Trương Hoàng Hiên đã suy giảm rất nhiều. Lúc này chỉ có thể liều mạng đốt hết khí huyết toàn thân, đổi lấy sức mạnh trong thời gian ngắn. Chỉ là đối với mọi người bên ngoài mà nói, Lâm Mang vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề động đậy. Ngược lại Trương Hoàng Hiên lại đang liều mạng đốt cháy khí huyết. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến mọi người vô cùng kinh hãi. Độc Cô Kính Vũ sắc mặt nghiêm trọng, đồng thời cũng vô cùng kinh hãi. Thật là ảo thuật đáng sợ. Hắn đã nhìn ra thủ đoạn mà Lâm Mang thi triển. Thậm chí thủ đoạn này khiến hắn liên tưởng đến một số sinh vật quen thuộc. Nguyên Linh, từ khi Lâm Mang mở rộng lĩnh vực, ảo cảnh mà hắn cố tình tạo ra đã ảnh hưởng đến Trương Hoàng Hiên. Sức mạnh của tâm ma tuy không thể làm cho hắn hoàn toàn nhập ma được, nhưng có thể mê hoặc nguyên thần của hắn. Nếu Trương Hoàng Hiên đang ở trạng thái sức mạnh chưa bị thương tổn, tự nhiên là rất khó bị ảnh hưởng. Nhưng Trương Hoàng Hiên trước đây đã bị thần kiếm làm bị thương, trước đó lại thi triển tục mệnh chi thuật. Mà tục mệnh chi thuật này vốn là dùng việc tổn hại nguyên thần làm đại giá, bằng cách cắt bỏ một phần nguyên thần ra để thay thế mình chống đỡ trước nguy cơ tử vong. Cũng chính là vào lúc nguyên thần của hắn bị thương, hắn đã rơi vào ảo cảnh. Lâm Mang thong dong bước tới, vẻ mặt ung dung, đao rơi, đao này mới là một đao thực sự, đồng thời cũng là một đao được dung nhập vào trong ảo cảnh. Cách chương